Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 671, đêm lặn đại dương phủ. 5 phần 10, thu đặt mua, trước mắt khả năng còn nhìn không quá ra. Bất quá linh trí phương diện, rõ ràng đạt được trên phạm vi lớn cải thiện. Lúc trước trưởng thành tính quỷ dị làm nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Đúng là lựa chọn đúng. Loại này không ngừng trưởng thành quỷ dị, mới có thể tại dần dần trưởng thành bên trong, tìm tới cân bằng quỷ dị chi lực cùng nhân loại chi lực điểm thăng bằng. Rất chờ mong a, nhóm đầu tiên, quỷ dị, bên trong đản sinh, ngụy quỷ linh căn, có thể đi đến mức nào? Ngưu tọa cũng không lo lắng hai mắt của mình, ánh mắt của hắn, là cấy ghép tới, từ cái nào đó có đặc thù thị lực nhân loại trên thân. Cấy ghép mà tới, ban sơ chỉ là xem như nhân tài đặc thù kho nuôi. Nghĩ không ra hiện tại thật phát huy được tác dụng, chờ hai mắt ổn định về sau, liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, đem âm hư biến thành của mình, đến lúc đó, liền có thể an bài thượng kinh sự tình. Về phần thử tọa an nguy, vậy căn bản không phải người một nhà, tự nhiên không tại ngưu tọa cân nhắc phạm vi bên trong. Đúng rồi, nhằm vào Dạ Sắc Lê Minh, thả ra tin tức, tản thế nào? Cơ bản đều phân phó, chẳng mấy chốc sẽ toàn thành truyền bá. Ân, lưới vung xuống về phía sau, chớ nóng vội thu lưới, hắn sẽ tự mình nhảy lên. Trong tay chúng ta lá bài này, thế nhưng là rất thú vị, như đưa đến kinh thành, chỉ sợ rất nhiều đại nhân vật đều sẽ giật nảy cả mình. Mặt khác, ta cũng rất tò mò, chân chính quỷ linh căn có thể đạt đến mức nào? Liền để hắn tự do phát huy một hồi, nhiều ghi chép điểm số liệu, lại xuống trận xử lý việc này. Đúng, ngoặc kép, Sơ Noãn Thành, Đại Dương Phủ, dưới bóng đêm, Phương Nguyệt đã đổi khuôn mặt. Ban đêm, vẫn luôn là Sơ Noãn Thành bận rộn nhất thời gian, chỉ là cùng Phương Nguyệt cùng một chỗ vụng trộm lấy ra ngoài khách sạn. Liền có 5 tên, đồng bạn. Đương nhiên, 5 người này đều lẫn nhau không biết. Chỉ là đồng bộ ban đêm ẩn hiện mà thôi. Nói không chừng, ai là ai còn có thể ban đêm gặp, lẫn nhau giết, ban ngày cùng một chỗ về khách sạn dưỡng thương. Vậy liền lại là một cọc chuyện lý thú. Tận lực tránh đi nhóm này người. Phương Nguyệt một thân một mình, lên mái hiên hành động, vượt nóc băng tường bên trong. Phương Nguyệt phát hiện tối nay Sơ Noãn Thành, so ngày xưa càng có không khí. Bởi vì, người càng nhiều, càng náo nhiệt, võ quyết, gần thời gian, ngư long hỗn tạp, cái gì người đều tràn vào Sơ Noãn Thành, nước tự nhiên là trở nên đục ngầu, mà giống Phương Nguyệt dạng này mang một ít án cũ người. Liền thích nhất loại này đục nước béo cò cảm giác, thoải mái nhàn nhã đi vào Đại Dương Phủ, trước quan sát một chút có hay không giám sát, sau đó, Phương Nguyệt phát hiện ghê gớm sự tình, nho nhỏ Đại Dương Phủ. Chung quanh lại xếp vào lấy 10 cái còi. Tất cả đều là đang theo dõi Đại Dương Phủ. Lại tới một cái. Ngoặc kép. Đến cùng có ai còn không phái người đến. Một hồi đến một cái. Một hồi đến một cái. Có phiền hay không a? Có người phát hiện nghênh ngang tại nóc nhà hành động Phương Nguyệt. Lập tức phàn nàn lên tiếng. Hiển nhiên, những này không hoàn toàn là chuyên nghiệp. Có mấy cái chuyên nghiệp cái còi chừng mấy cái kia mở miệng ra hỏa một chút. Thế nhưng chỉ là như thế. Tất cả mọi người là nhìn theo dõi. Kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Còn có thể làm sao chứ sao? Phương Nguyệt nhìn xem trận thế. Do dự một chút. Yên lặng gia nhập theo dõi công việc. Quan sát hơn nửa ngày. Mới tìm một cơ hội. Vụng trộm chạy tới Đại Dương Phủ bên trong. Ai? Vừa mới sờ đến Dương Hồng Hà gian phòng. Liền bị nhạy cảm phát hiện. Là ta. Đẩy cửa ra. Phương Nguyệt trong phòng. Đóng kỹ cửa phòng. Nhìn lại. Đã thấy đại tiểu thư khẩn trương dùng trường kiếm chỉ vào hắn. Ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoát. Ta còn muốn chứng minh ta là ai? Ta là ta như vậy triết học vấn đề. Phương Nguyệt nội tâm liếc mắt. Đáng tiếc Dương Hồng Hà chưa thấy qua mình chân thực hình dạng. Nếu không hiện tại lấy xuống mặt nạ ra người. trực tiếp chứng minh thân phận. Bất quá để Phương Nguyệt không nghĩ tới chính là Dương Hồng Hà vậy mà thật có thể tại mình sau khi đi bình yên vô sự lưu tại Đại Dương Phủ. Cái này Thiên Thương Minh thế mà còn có đáng tin cậy thời điểm. Phương Nguyệt trong lòng có chút hoài nghi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích hạ thân phận của mình. Tại xác định Phương Nguyệt liền là Dạ đại nhân về sau, Đại tiểu thư Dương Hồng Hà con mắt lập tức liền đỏ lên, kém chút liền muốn trực tiếp nhào lên. Thế nào, ta bất quá rời đi 2 ngày thời gian tả hữu, trong phủ là đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Hồng Hà lắc đầu, lại gật gật đầu. Thiên Thương Minh xếp hạng thứ 7 lão ưng thương khách đoàn. Hắn khách khanh đài dược mã, tại ngươi rời đi sau đã từng tới. Hắn muốn ta nói ra liên quan tới ngươi toàn bộ tình báo. Dùng cái này đem đổi lấy Đại Dương Phủ che chở. Chấm ngoặc kép, đài dược mã. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là được đến không mất chút công phu a. Hắn bên này mới từ thử tọa vậy biết tin tức, biết đài dược mã liền là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa thỏ tọa. Không nói trước thực lực thế nào, đây là sơ noãn thành, khả năng duy nhất biết Ngưu tọa ở đâu người. Mà Ngưu tọa, cái kia lúc trước mang đi An Đông Nhi, mang theo đầu trâu mặt nạ ra hòa. Chỉ cần tìm được hắn ở đâu, liền nhất định có thể tìm về An Đông Nhi. Phương Nguyệt tâm tình kích động, vội vàng hỏi tới chi tiết. Cái này biết Dương Hồng Hà không bán đứng chính mình, mà là cự tuyệt đài dược mã yêu cầu. Yêu cầu Thiên Thương Minh cho mình nhất định che chở. Đài dược mã ngược lại không ác như vậy. Muốn đem Dương Hồng Hà giết, hoặc là dứt khoát liền là giữ lại câu cá. Muốn đem mình con cá này treo lên. Cho nên hiện tại nhiều như vậy theo dõi, giống như cũng nói thông được. Nhìn như vậy, những người này vì chờ mình xuất hiện, kia thật là ngày đêm theo dõi, vất vả lợi hại a. Bất quá ta thật không có mị lực lớn như vậy, nếu có thể vẫn là mời các ngươi trở về đi, xác nhận Dương Hồng Hà cùng Đại Dương Phủ thật không sau đó. Phương Nguyệt tâm tình đã thả lỏng một chút, hiển nhiên, vô luận là Thiên Thương Minh, vẫn là quan phủ, đều muốn lợi dụng Đại Dương Phủ làm những gì, mà không phải đơn thuần muốn diệt đi, có thể bị người lợi dụng. Vậy liền còn có giá trị, mặc dù giá trị cơ sở là thành lập trên người ta. Đúng rồi, Dạ đại nhân, vì sao ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi? Phượng Hoàng tổ chức căn cứ đã tìm được chưa? Quan phủ bên kia công văn có thể tẩy thoát tội tên sao? Phương Nguyệt khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút, không đem đài dược mã là thỏ tọa sự tình nói cho Dương Hồng Hà. Loại sự tình này, mình đi điều tra là được rồi. Không cần thiết liên lụy đến Dương Hồng Hà, đơn giản tìm hiểu tình huống, xác nhận không có chuyện gì khác về sau, Phương Nguyệt liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đại tiểu thư lập tức đứng dậy theo, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào, ngoặc kép, cái kia, Dạ đại nhân, võ quyết, sắp đến, nhưng ngươi bây giờ lại vẫn là mang tội chi thân, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Người giúp ta thay cái danh tự báo danh là được. Ta qua mấy ngày đổi khuôn mặt đi tham gia chính là. Phương Nguyệt chỉ là đi hỗ trợ, lại không nhất định phải dùng mình nguyên bản gương mặt kia đi. Chỉ cần võ quyết đánh thắng, ai còn quan tâm người làm thuê là ai. Ban thưởng cho Đại Dương Phủ liền xong việc. Phương Nguyệt phất phất tay, đang muốn rời đi, chợt nhớ tới một sự kiện, không khỏi thuận miệng hỏi. Đúng rồi, trước đó nói, võ quyết, người thắng, có một cái thần bí ban thưởng, nghe nói đã công bố, là cái gì a? Không biết, ta thăm dò được tình báo, chỉ nói sẽ là một cái nô lệ, cụ thể là cái gì dị tộc nô lệ, liền không được biết rồi, bất quá mấy ngày nữa liền là, võ quyết, gần đây hẳn là sẽ còn thả ra càng nhiều tin tức mới đúng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào? Là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.